xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, mọi người nhìn nhau, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Trình Cảnh Mặc. Sau này không gửi tiền về nữa. Ân thì tôi đã trả xong rồi. Trình Hoa Tử liên tục hút thuốc lào. Những lời Trình Cảnh Mặc nói tối nay chẳng khác nào tát vào mặt ông ta trước mặt cả nhà. Đặc biệt là chuyện ném Trình Cảnh Mặc lên núi. Trình Hoa Tử vẫn cứ nghĩ Trình Cảnh Mặc không hề biết. Hóa ra, từ nhỏ nó đã biết, nhưng vẫn luôn giấu kín, im lặng suốt bao năm. Thằng bé này tâm tư thật thâm sâu. Trình Hoa Tử ho khan một tiếng rồi đứng dậy về phòng. Mộc Hoán Chân, vợ chồng Trình Trụ, vợ chồng Trình Khóa cũng theo sau. Cả nhà tụ tập trong phòng để bàn bạc. Trình Trụ nói với giọng đầy oán trách. Mẹ, con đã bảo mẹ trả lại cái vòng tay cho anh ấy rồi. Mẹ cứ giữ lại làm gì? Mộc Hoán Chân giận dỗi. Cái vòng tay đó là vàng, càng ngày càng có giá. Lúc nhà mình khó khăn nhất, mẹ còn không nỡ bán nó đi. Dựa vào đâu mà nó nói phải trả lại là phải trả lại? Trương Hồng Lệ và Lý Thúy Hoa liếc nhìn nhau. Thì ra thật sự có vòng tay vàng. Trình Trụ lại nói, đó vốn là vòng tay của mẹ ruột anh ấy để lại. Anh ấy muốn lấy về cũng là phải lẽ. Mẹ không trả, bây giờ xé rách mặt. Mọi người đều khó xử. Hừ, Mộc Hoán Chân cười lạnh. Tao thấy nó về lần này là đã hư rồi. Muốn đoạn tuyệt với cái nhà này. Đêm sau bữa cỗ, nó nói chuyện với tao mà chẳng có chút tôn trọng nào cả. Đêm đó, Mộc Hoán Chân và Trình Hoa Tử kiểm kê tiền mừng của khách. Sau khi trừ chi phí mua thức ăn, còn lại 4 đồng 6 hào. Mộc Hoán Chân bất mãn. Bề ngoài thì kiếm được tiền, nhưng thực ra thì lỗ to. Hơn nửa số hải sản đều đã bị ăn sạch. Bà ta lại trách móc Trình Hoa Tử. Ông đáng lẽ phải ngăn vợ của thằng con nuôi lại chứ. Việc nhà, khi nào đến lượt nó quyết định, nó chỉ mở miệng một cái là 200 đồng tiền hải sản đã không còn. Tiếc đứt ruột, Trình Hoa Tử nói, bây giờ nói chuyện đó có ích gì, ăn thì cũng đã ăn rồi. Sau đó, Mộc Hoán Chân ra sân đi vệ sinh, thấy Trình Cảnh Mặc đang phơi quần áo. Mẹ, bất ngờ, Trình Cảnh Mặc gọi bà ta lại, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Những lời mẹ vừa nói đừng để vợ con nghe thấy, cũng đừng để cô ấy biết. Mộc Hoán Chân nhân cơ hội dạy dỗ Trình Cảnh Mặc. Mặc, mày cũng phải nói vợ mày một câu. Vợ chồng sống với nhau, phải biết tính toán. Mày nhìn nó mà xem, làm gì cũng phung phí. Cái nhà này không có điều kiện để cho nó xài phá như thế đâu. Trình Cảnh Mặc nói, hải sản đó là bố mẹ cô ấy chuẩn bị. Cô ấy muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. Số còn lại đủ cho cả nhà ăn mấy bữa. Nếu ăn hết, chúng con có thể gửi từ đơn vị về. Nhưng, đừng nói xấu cô ấy nữa. Mộc Hoán Chân ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì chửi thầm. Vợ mày là tiên nữ phương nào mà không nói được. Có vợ rồi thì quên cả mẹ. Đồ vong ơn bội nghĩa. Trình Khóa tức giận đập vào đùi. Nó mà dám mặc kệ cái nhà này, lần này chúng ta sẽ không cho nó đi nữa. Trình Trụ trừng mắt nhìn hắn. Mày bớt làm loạn đi. Mày làm thế thì chẳng khác nào xé rách mặt thật. Hơn nữa, mày nghĩ vợ chồng anh cả dễ bắt nạt sao? Lý Thúy Hoa cũng nhân cơ hội lườm Trương Hồng Lệ. Nói, không biết vợ của anh cả đã chọc gì một số người, mà họ cứ gây khó dễ cho chị ấy mãi. Trương Hồng Lệ nhíu mày. Chị nói ai đấy? Vợ của thằng con nuôi không nhận nhà này. Chẳng lẽ lại đổ lỗi cho tôi à? Hơn nữa, hôm đó chính nó ra tay đánh người trước. Thế mày vào phòng người ta làm gì? Nếu là tao, tao cũng đánh mày. Thấy hai chị em dâu lại sắp cãi nhau, Trình Trụ và Trình Khóa cùng lúc kéo vợ mình lại. Thôi, đừng nói nữa. Căn phòng trở nên im lặng. Trình Hoa Tử vẫn hút thuốc lào. Một lúc lâu sau, Mộc Hoán Chân mới nói. Lão Trình, ông nói một câu đi chứ. Trình Hoa Tử lại nhớ về 20 năm trước. Lúc đó, gia đình liên tiếp gặp chuyện không may. Chú ba đã nói, thằng con nuôi là phúc tinh của nhà này. Lời này nói không sai. Ông ta và Mộc Hoán Chân cưới nhau 3 năm mà không có con. Từ khi nhặt Trình Cảnh Mặc về, trong nhà liên tiếp sinh được 6 đứa. Hơn nữa, cuộc sống cũng càng ngày càng sung túc. Trước đây không đủ ăn, bây giờ Tết nào cũng có bánh bao, sủi cảo. Trình Hoa Tử hút thêm 2 hơi, rồi từ từ mở lời. Trước tiên, tìm cái vòng tay ra đã. Vòng tay có thể trà, nhưng tình cảm không thể đứt đoạn. Mộc Hoán Chân vẫn tiếc chiếc vòng vàng. Tôi nói cái vòng đó tìm không thấy. Thế là xong chuyện. Trình Trụ nói, mẹ nghe lời bố đi. Mẹ nghĩ xem, 30 đồng mỗi tháng, 1 năm tiền là mua được 1 cái vòng tay rồi. Nếu thật sự cắt đứt quan hệ, chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền? Nói thế nào thì mạng của thằng con nuôi là do tôi cứu. Ân tình này không thể nào dứt được, mai thái độ của chúng ta phải dịu xuống. Tuyệt đối không được để nó đoạn tuyệt với gia đình. Trình Hoa Tử nói, được rồi, mọi người về phòng đi. Đêm đó, tất cả mọi người trong nhà đều mất ngủ. Vu Hướng Niệm nằm trong lòng Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc, nếu họ không trả vòng tay cho anh thì sao? Trình Cảnh Mặc nói, họ sẽ trả thôi, họ tiếc tiền lương hàng tháng của anh. Cách chương.